Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208 Vương tộc rắn hoàng tuyền. Không hề nghĩ nhiều, Ninh An đem Tiêu Yểm từ trong không gian mặt triệu hoán ra tới. Tiêu Yểm ra tới qua đi, Ninh An liền đem chính mình tay phóng tới Tiêu Yểm trước mặt. Tay trái chỉ tay phải trong tay con rắn nhỏ, nói, giao cho ngươi. Tiêu Yểm thấy vậy, còn không kịp nói chuyện, đã bị kia mở to mắt con rắn nhỏ cấp hấp dẫn lại đây. Ninh An, ngươi đừng nhúc nhích, làm ta hảo hảo xem Monster, Tiêu Yểm nghiêm túc nói. Ninh An nghe vậy, thấy Tiêu Yểm biểu tình phi thường nghiêm túc, liền không ở động, làm Tiêu Yểm cẩn thận Monster nhìn một hồi lâu qua đi. Tiêu Yểm khóe miệng run rẩy nhìn Ninh An. Ninh An, này xà trứng ngươi từ địa phương nào lấy về tới? Ninh An vô tội chớp chớp mắt, nói, đây là Lục La từ ta giường phía dưới lấy ra tới, nghe được Ninh An nói như vậy. Tiêu Yểm thở dài một tiếng, phi thường nghiêm túc nói, Ninh An, ngươi có biết hay không một người vận khí quá hảo là sẽ tao xét đánh? Nghe thế câu nói, Ninh An nhướng mày, nhìn về phía trong tay xà. Tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là phi thường ghê gớm đồ vật? Nói cách khác, Tiêu Yểm lại như thế nào sẽ nói nàng vận khí tốt? Đương nhiên, Tiêu Yểm chỉ vào Ninh An nói, ta chờ một chút lấy quyển sách cho ngươi. Ngươi hảo hảo xem một chút, hảo, Ninh An gật đầu. Vậy ngươi hiện tại có phải hay không nên nói cho ta tiểu gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Tiêu Yểm nghe vậy, cũng không ở vô nghĩa. Thần sắc nghiêm túc lên, nói, rắn hoàng tuyền, rắn hoàng tuyền. Một bên Lục La đem chính mình một ngón tay hóa thành dây mây. Sau đó chọc chọc tiểu bạch xà thân thể, hỏi, rắn hoàng tuyền là cái gì? Ninh An tán thưởng nhìn Lục La liếc mắt một cái. Những lời này quả thực liền hỏi ra nàng tiếng lòng a. Rắn hoàng tuyền là thượng cổ kỳ thú. Sở dĩ nói là kỳ thú là bởi vì chúng nó nhất tộc phi thường thưa thớt. Hơn nữa rắn hoàng tuyền có một cái đặc tính, đó chính là cần thiết muốn rắn hoàng tuyền cùng rắn hoàng tuyền giao phối mới có thể sinh hạ đời sau. Hơn nữa mỗi một thế hệ chỉ có một, bởi vì rắn hoàng tuyền thưa thớt quan hệ, giống nhau một con bình thường xà có thể tìm được giao phối đối tượng đều không tồi, Tiêu Yểm nói. Nơi này, dùng tay từ Ninh An trong lòng bàn tay mặt nhắc tới kia chỉ tiểu bạch xà. Tiếp tục nói, mà nó rõ ràng không phải bình thường rắn hoàng tuyền, là rắn hoàng tuyền bên trong vương tộc sao? Ninh An hỏi, ân, Tiêu Yểm gật đầu. Rắn hoàng tuyền cùng giống nhau xà không giống nhau. Chúng nó đôi mắt thống nhất là đỏ như máu, mà chỉ có vương tộc huyết mạch xà tắc không giống nhau. Giống đực rắn hoàng tuyền đôi mắt là kim sắc, mà giống cái rắn hoàng tuyền đôi mắt là màu xanh lục. Tiểu gia hỏa này đôi mắt một con kim sắc một con màu xanh lục. Rõ ràng chính là vương tộc, bất quá cái này năm đầu rắn hoàng tuyền còn có vương tộc tồn tại thật đúng là hiếm lạ càng hiếm. Lại chính là, như thế chân quý huyết mạch, cha mẹ cư nhiên có thể làm nó bị trộm mần đi, Ninh An nhàn nhạt nói. Tiêu Yểm nghe vậy, nhìn về phía Ninh An, ngươi như thế nào biết nó là bị trộm? Hỏi xong những lời này lúc sau Tiêu Yểm liền hối hận. Hắn như thế nào đã quên Ninh An là có thể cùng thú loại câu thông? Liền ở Ninh An chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Tiêu Yểm vung tay lên, nói, đừng, ta biết ta hỏi không, Ninh An đôi mắt vừa kéo. Cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn kia tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà vẫn luôn bị Tiêu Yểm dẫn theo, bắt đầu kháng nghị, nhích tới nhích lui, Tiêu Yểm thấy vậy, không nói hai lời liền đem nó trả lại cho Ninh An. Tiểu bạch xà một hồi đến Ninh An trong tay, dùng đầu nhỏ cọ cọ Ninh An lòng bàn tay, sau đó lại nhắm mắt lại xoay quanh ở Ninh An trong lòng bàn tay mặt. Hết chương.